Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Tống Cơ Duyên. Khi biết được những tin tức này, Tô Thành não hải đột nhiên hiện lên một ít chuyện, từ đụng gãy Bất Chu Sơn, dẫn tới thiên địa lật úp, đến phong thần diễn nghĩa bên trong, Thông Thiên Đạo Nhân Chu Tiên kiếm trận cùng Tứ Thánh ở giữa va chạm, dẫn tới Hồng Hoang vỡ vụn. Cho dù là Thiên Đạo Thánh Nhân không tính được tới, cộng công sẽ đem Bất Chu Sơn đụng gãy. Chẳng lẽ cùng Thiên Đạo tương hợp Hồng Quân Đạo Tổ coi như không ra, mà Bất Chu Sơn ngược lại, Chu Tiên trận lên, Hồng Hoang vỡ vụn, đây hết thảy lại là không phải chính là Hồng Quân lão tổ tính toán. Bất Chu Sơn ngược lại, Vu tộc bị tàn sát, Hồng Hoang bên trong thuộc về bàn cổ vết tích, bị triệt để làm nhạt. Đồng thời, 3000 hung thú cùng hỗn độn ma thần oán niệm diễn hóa hung thú chi vương thần nghịch cùng với tứ đại hung thú, cùng Hồng Hoang nhất thể, mượn Hồng Hoang vỡ vụn, có phải là Hồng Quân lão tổ có thể đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt? Dù sao, những này hỗn độn thần ma tiên thiên nắm giữ siêu thoát hỗn độn ma thần chi đạo. Có lẽ, chỉ là cô đọng một chỗ hỗn độn hải, bọn hắn liền có thể cùng Thiên Đạo Thánh Nhân ngạnh cương. Nếu như là ngưng kết ra mấy cái hỗn độn hải đâu? 3000 hỗn độn ma thần cùng hung thú triệt để hủy diệt, trong thế giới này liền sẽ không xuất hiện siêu thoát thiên đạo khả năng. Tô Thành càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Đây thật là suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Trên thực tế, Tô Thành còn là tìm kiếm được một cái không cần đem Hồng Hoang vỡ vụn, liền có thể giải quyết 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên biến thành hung thú. Liền hung thú chi vương thần nghịch cùng với tứ đại hung thú đều có thể giải quyết. Đương nhiên, phương pháp này còn cần thử một chút. Tô Thanh trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, thần sắc lại là không có biểu hiện ra ngoài. Đối tại địa chi thủ hộ thần kế hoạch, bàn hoàng không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Bây giờ nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính, cùng nhân tộc cột vào một cái đứng trên xe, thu hoạch được công đức cùng với khí vận. Đối với trấn áp hung thú chi vương thần nghịch cùng với tứ đại hung thú, tuyệt đối có thể đưa đến không tưởng được chỗ tốt. Cái này là một cái hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, cớ sao mà không làm? Chuyến này có thể nói là viên mãn. Tại một phen thịnh tình giữ lại hạ, Tô Thanh cuối cùng vẫn là rời đi. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp trở về Tử Vi Tinh bên trên, cũng không có đi tới Long tộc, mà là hướng phía huyết hải phương hướng mà đi. Chắc hẳn đã có người đoán được, Tô Thanh chân chính tính toán không sai, lần này mục tiêu của hắn chính là huyết hải bên trong 3000 thần ma chủ, đã 3000 hỗn độn thần ma bản nguyên bất tử bất diệt, kia cũng liền không cần hắn hủy diệt, ngược lại là đem bọn hắn bất tử bất diệt khí tức cùng 3000 thần ma đại trận dung hợp, đem bọn hắn bản nguyên hội tụ tại 3000 hỗn độn thần ma chủ bên trên. Dù cho không thể đem bọn hắn triệt để hủy diệt, lại là có thể lệnh hung thú không thể nguy hại thiên hạ, thậm chí có thể trở thành Tô Thanh thủ đoạn cuối cùng. Đương nhiên, còn có một loại phương thức giải quyết, vậy liền là nhân tộc võ giả thành vì thiên cương địa sát võ giả, đem thuộc về 3000 hỗn độn thần ma bản nguyên luyện hóa. Tỷ như nói, Tô Thanh luyện hóa hỗn độn ma viên, bây giờ chỉ kém một bộ phận hắn liền triệt để thành tựu hỗn độn ma viên pháp thân, bị triệt để luyện hóa thành địa sát thiên cương một bộ phận. Cái này hỗn độn ma viên bản nguyên diễn sinh hung thú sẽ triệt để biến mất. Cái này cũng không mất một loại phương thức giải quyết, chỉ là cùng đem 3000 hỗn độn ma thần hóa thành 3000 thần chủ, diễn hóa ra tuyệt thế sát trận so sánh với 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên diễn hóa ra thiên cương địa sát võ giả, tựa hồ càng thêm khó khăn. Dù sao, cứ việc 3.000 ma thần bản nguyên diễn sinh ra hung thú đều bị cầm tù tại tứ hải thần mục bên trong. Bọn hắn lại là cho tới bây giờ không phải dê đợi làm thịt. Có lẽ, lặng yên không một tiếng động mưu đoạt một hai cái hung thú bản nguyên tinh huyết. Còn có thể thực hiện, một ngày kinh động hết thảy hung thú. Bọn hắn liều lĩnh bạo động, long tộc vô gian địa ngục phong ấn, đều không nhất định có thể tiếp nhận. Một ngày 3.000 hỗn độn hung thú đào thoát phong ấn. Hung sát chi khí cùng thiên địa bản nguyên xen lẫn, sẽ diễn sinh ra vô số tân hung thú. Có lẽ, toàn bộ hồng hoang thế giới, lại lần tiến nhập hung thú thời đại, liền xem như nhân tộc có thể cuối cùng lại lần lấy được chủ đạo vị trí. Nhất định bởi vậy nhận vô tận kiếp nạn, không biết phải có bao nhiêu nhân tộc táng thân. Đây cũng là Tô Thanh lựa chọn 3.000 thần ma mấu chốt. Tiến nhập địa phủ, Tô Thanh cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. 3.000 hỗn độn thần ma trụ tính toán, can hệ trọng đại, đợi đến tiến nhập huyết hải bên trong. Hắn đã thi triển ra huyền diệu chu thiên tinh đấu đồ, đem huyết hải cung điện triệt để phong tỏa. Lại nói, làm chu thiên tinh đấu trận đồ trong biển máu triển khai, đã bị Minh Hà lão tổ phát giác được. Lập tức, ánh mắt của hắn âm trầm xuống. Minh Hà lão tổ không rõ ràng chu thiên tinh đấu đồ, lại là rõ ràng Sở Hà đồ lạc thư đã rơi vào Tử Vi đại đế trong tay. Phong tỏa thiên địa chu thiên tinh đấu đồ cũng bị hắn xem như Hà đồ lạc thư. Tử Vi tiểu nhi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Minh Hà lão tổ nổi giận nói, cho ngươi tống cơ duyên đến rồi. Tô Thanh thân ảnh tại vô tận tinh quang bên trong hiển hóa. Tống cơ duyên, Minh Hà lão tổ cười ha ha, thần sắc vẫn y như là vô cùng lạnh lùng. Coi ta là đồ đần sao? Ta cứ như vậy dễ bị lừa. Chẳng lẽ, ngươi không phải người ngu sao? Tô Thanh cũng là thuận miệng nói. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ kém chút khí nổ tung. Chỉ là hắn cũng vô cùng tinh tường. Tử Vi đại đế kiếm đạo cường hãn, lại thêm hắn thần thông vô lượng, pháp bảo vô số, một ngày lại lần xung đột. Hắn Minh Hà lão tổ kết quả đã chú định, vậy liền là tương đương khổ cực. Ngươi lần này tới đến huyết hải bên trong, không phải chỉ là để vì xính miệng lưỡi chi lực đi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Minh Hà lão tổ tận lực áp chế nội tâm kia sắp phun ra hỏa sơn. Ta nói tiễn ngươi cơ duyên, vậy liền là tại tiễn ngươi cơ duyên. Tô Thanh trên mặt mang lên một điểm tiếu dung, lời nói dừng một chút, ngữ khí của hắn cũng phát sinh biến hóa. Bất quá sao, ta cái này người cũng không phải người hiền lành, tiễn ngươi cơ duyên, ngươi có phải hay không cũng hẳn là cho điểm thù lao. Cơ duyên, thù lao, hừ, điển hình chồn cho ngươi chúc Tết, có thể an cái gì tâm? Cơ duyên, ta không cần, ngươi còn là nhanh điểm cho ta rời đi huyết hải. Minh Hà lão tổ không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Tô Thanh thần sắc lạnh lẽo, ta mở miệng đưa ra cơ duyên, ngươi không muốn cũng phải muốn, đến mức thù lao sao? Ta miệng vàng lời ngọc, ngươi không cho cũng phải cấp. Dứt lời, Tô Thanh quanh thân khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Quanh thân phun ra vô tận thần quang, giống như 189 ngày trong biển máu bốc lên. Huyết hải đại trận hết thảy huyền diệu. Hiện tại, lập tức cho ta toàn bộ giao ra. Làm việc lề mà lề mề. Đây không phải là Tô Thanh, muốn chính là sát phạt quả đoán. Khinh người quá đáng, Minh Hà rốt cuộc áp chế không nổi ngọn lửa tức giận. Giống như phun trào hỏa sơn, cũng nháy mắt nổ. Khinh người quá đáng, giống như không ít người đều như vậy nói với ta, mà ta từ đầu đến cuối chính là như vậy trả lời. Ta chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Nếu như không muốn huyết hải Atula triệt để hủy diệt táng thân tại đây, ngươi liền ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm.